Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Đại lực sĩ ích mà ốm tam hảo hài tử Lâm Khanh Khanh là cái thực ôn nhu tỉ tỉ. Lâm Uyển Uyển tưởng, nàng yếu đuối mong manh, nàng nhu nhược đáng thương, nàng chi thư đạt lễ, đứng ở Lâm Khanh Khanh bên cạnh. Cái gọi là gầy một vòng Lâm Uyển Uyển quả thực có thể sử dụng sinh long hoạt hổ tới hình dung. Khụ khụ, Uyển Uyển, ngươi trở về liền hảo. Khụ khụ, mới vừa nói thượng vài câu, Lâm Khanh Khanh lại khụ. Lâm Uyển Uyển châm trước một lát, đỡ đỡ tay nàng, ngoặc kép, tỉ tỉ tỉ, ngươi vẫn là trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, miễn cho bị cảm lạnh. Đúng đúng, Uyển Uyển nói chính là, Nguyên Hải Đường ôm quá Lâm Khanh Khanh vai. Mau trở về phòng nghỉ ngơi, để tránh lại cảm phong hàn. Lâm Uyển Uyển ngơ ngẩn mà nhìn Lâm Khanh Khanh đi xa bóng dáng. Nàng mỗi đi một bước đều cực kỳ rụt rè, mà chính mình, trong nháy mắt kia, Lâm Uyển Uyển cảm thấy chính mình chính là nam tử, không nghĩ vừa quay đầu lại. Nguyên Hải Đường liền biên giấu đi khóe mắt nước mắt biên đối nàng nói. Uyển Uyển dọc theo đường đi cũng mệt mỏi đi. Nương làm hạ nhân bị hảo thủy, người cũng hảo xử lý xử lý. Lại ăn mặc nam trang nhưng giống bộ dáng gì. Mặt sau câu kia như là vui đùa lời nói, Lâm Uyển Uyển lại không cảm thấy buồn cười. Nàng không phải lần đầu tiên xuyên nam trang, mà là đây là nàng phong cách. Nguyên Hải Đường không biết. Nhị tiểu thư cũng thật đẹp. Nguyên Hải Đường xứng cấp Lâm Uyển Uyển nha hoàn liên kiều như thế. Nói, màu trắng mặt ngực đắp yên hồng nhạt áo váy. Trước ngực căng phồng, vòng eo véo đến cao, có vẻ dáng người thướt tha. Hơn nữa Lâm Uyển Uyển gương mặt kia, chỉ cần không mở miệng, diễm áp kinh thành một chúng quý nữ, người mặc nữ trang Lâm Uyển Uyển là đánh chỗ nào đều không thoải mái. Nàng túm túm cổ áo. Này cũng thật chặt, kia nô tỳ cấp tiểu thư sửa sửa đi. Liên kiều nhìn Lâm Uyển Uyển không kềm chế được động tác, trong lòng nhéo đem mồ hôi lạnh. Ân, Lâm Uyển Uyển ma xui quỷ khiến địa điểm điểm Liên kiều đầu vai. Không cần cùng ta khách khí như vậy, ta cảm thấy khẩn, bất quá là không có buộc ngực mang không thói quen thôi. Không cần sửa, khách khí. Liên kiều giật mình mà ngẩng đầu, cảm thấy Lâm Uyển Uyển cùng những người khác giống như không quá giống nhau. Nàng rất nhỏ liền vào thái phó phủ, hiện giờ bất quá thập tam, tư chất còn thấp, này vẫn là nàng lần đầu gặp như vậy chủ tử. Như vậy không câu nệ tiểu tiết chủ tử, Lâm Uyển Uyển nhìn gương đồng, không chú ý nhìn Liên Kiều, nàng thuận miệng nói, ta ở Giang Nam thời điểm nhưng không như vậy kiều khí. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Này quần áo còn hành, cứ như vậy đi, vẫy vẫy ống tay áo. Lâm Uyển Uyển liền ra phòng. Liên Kiều ngơ ngác, nghe được Lâm Uyển Uyển ở bên ngoài hỏi, trong phủ nơi nào có trọng đại đất trống, khi mới chạy đi. Ra ngoài, có, tại đây tòa viện phía sau liền có đất trống. Tiểu thư tìm đất trống là tưởng thêm thứ gì sao? Nô tỳ cấp đi an bài. Lâm Uyển Uyển lắc đầu. Không có a, ta muốn luyện quyền. Liên Kiều ngoặc kép, đây là nàng lần đầu tiên như vậy sùng bái một người. Sao Lâm Uyển Uyển ở kinh thành đãi 5 ngày, mỗi ngày đều nghẹn ở thái phó trong phủ. Nàng tưởng lên phố đi một chút, nhưng cũng cân nhắc này không phải Giang Nam, vẫn là đến đi cùng Nguyên Hải Đường báo bị một tiếng hảo chút. Nàng thay đổi thân nam trang, biên đỡ đầu quan biên hướng Nguyên Hải Đường đình viện đi. Ven đường hạ nhân nhìn thấy nàng giả dạng sớm đã thấy nhiều không trách. Thái phó phủ nhị tiểu thư hảo xuyên nam trang, lực lớn vô cùng, là phủ công khai bí mật. Lâm Uyển Uyển sửa sửa thái dương, đang muốn gõ cửa, liền nghe được trong môn có nói chuyện thanh, cha mẹ đang nói lời nói a. Kia từ từ đi, nàng nhấc chân phải đi, vừa vặn liền nghe thấy được tên của mình, tâm ngứa. Lâm Uyển Uyển phóng nhẹ bước chân dán lên môn. Nhưng bên trong nói chuyện lại làm nàng vốn là khẩn trương rảo hoạt mặt phút chốc mà trở nên khó. Có thể tin Nguyên Hải Đường, Uyển Uyển sẽ đồng ý. Đã nhiều ngày nàng cùng Khanh Khanh chỗ rất khá. Nàng định là cái đau lòng tỉ tỉ hảo hài tử, Lâm Viễn. Mới vừa tiếp nàng về bên người liền làm nàng Ai, rốt cuộc không ổn, Nguyên Hải Đường. Kia có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho Khanh Khanh gả cho cái kia mà ốm sao? Khanh Khanh thân mình, gả qua đi còn phải. Ngươi cái này đương cha, là ngại nữ nhi mệnh trường sao? Lâm Viễn, Uyển Uyển cũng là ta hài tử. Nguyên Hải Đường, ngoặc kép, mang theo khóc âm, chính là Khanh Khanh. Khanh Khanh không giống nhau a. Uyển Uyển thân mình khỏe mạnh, gả đi Định Quốc công phủ bên kia cũng có thể ứng đối. Nhưng Khanh Khanh như thế nào có thể làm được? Nàng từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắc thuốc, ngươi liền thế nàng ngẫm lại đi. Ngoặc kép, Nguyên Hải Đường nói, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Khanh Khanh xử đến hảo, cho nên sẽ đồng ý. Bởi vì Lâm Uyển Uyển là hảo hài tử, Lâm Uyển Uyển là hảo hài tử. Nàng bởi vì khác tỷ tỷ một câu, mà từ nhỏ rời đi cha mẹ bên người. Lâm Uyển Uyển là hảo hài tử, tỷ tỷ thân mình không tốt, nàng liền muốn thay tỷ tỷ gả cho cái gọi là mà ốm. Lâm Uyển Uyển là hảo hài tử, nàng cha mẹ đem thân thể của nàng khỏe mạnh xem thành là tước đoạt nàng tỷ tỷ an khang quyền lực. Nàng đến vì cái này quyền lực trả giá đại giới, hảo hài tử liền phải vô tư, thân thể hảo liền phải trả giá. Lâm Uyển Uyển rơi lệ đầy mặt mà trở về đi, đem nàng tiếp trở lại kinh thành. Cũng chỉ là bởi vì muốn lợi dụng nàng phải không? Nàng tưởng hồi Giang Nam, nàng không phải hảo hài tử, cũng không cần đương. Vào lúc ban đêm, thái phó phủ náo loạn cái đế hướng lên trời, Lâm Uyển Uyển không thấy, Hạ Trương tưởng là thịt vẫn là cốt truyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.